Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 2222, rời đi đế lộ. Thánh thiên chiến thần, một đời bất diệt thể, đây chính là một loại chí tôn thể chất, từ xưa mạnh mẽ tuyệt luân, lấy thân xác xưng vương, nhưng là ở loại này trong thời đại lớn, bất diệt thể thật không đáng chú ý. Năm đó cùng hắn tề danh chấn thiên chiến thần, đều bị Tô Viêm bị đánh giết, nhưng là hiện tại bất diệt thể đối mặt cả thế gian vô địch Tô Ngoan Nhân. Đúng là nhược không đỡ nổi một đòn. Hắn ở kêu thảm thiết, thân xác dâng lên huyết dịch, Tô Viêm cú đấm này chặt chẽ vững vàng oanh kích ở hắn trên lồng ngực. Tùy ý thánh thiên chiến thần thân xác tại cường đại, cùng dường như bị một phương vũ trụ bị chính diện bắn trúng. Đau thấu tim gan, bất diệt thể té lăn trên đất, khiến người ta sợ hãi một màn phát sinh. Hắn thần vương bản nguyên tán loạn không còn một mống. Cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến thiên thần cảnh. Đây là bị một đấm đánh cảnh giới rơi xuống. Hơn nữa bất diệt thể cả người thương thế nghiêm trọng, xương cốt hết mức vỡ vụn. Hắn ngã chồng vó vào trong vũng máu đều bò không đứng lên. Phát ra thanh âm tuyệt vọng, cảnh giới của hắn không chỉ có bị đánh rơi xuống, thậm chí thân xác bị Tô Viêm một đấm oanh kích trực tiếp tàn phế. Đây là so với chết còn muốn thống khổ kết cục. Từ nay về sau một đời thánh thiên chiến thần, sắp sửa triệt để từ trong giới tu luyện xóa tên. Vô liêm sỉ. Ra tay chặn Tô Viêm đại năng tức giận, không nghĩ tới Tô Viêm như vậy quả đoán, hơn nữa tốc độ như vậy hùng hồ, trực tiếp tách ra đại năng sức mạnh đánh giết, mà hắn mượn cơ hội trọng thương một đời bất diệt thể. Ai cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm vừa nãy cú đấm kia, đủ để đem bất diệt thể cho trực tiếp đánh nổ, nhưng là hắn không có, mà là dùng cực kỳ tàn khốc thủ đoạn. Đánh hắn thân xác vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, bị trở thành một kẻ tàn phế. Tô Ngoan Nhân, hoàn toàn xứng đáng vô địch thần vương, ngay trước mặt đại năng, đều dám ra tay, rất nhiều người kêu sợ hãi, một trận nhiệt huyết sôi phun. Đây chính là vô địch tư thái, đây mới là vũ trụ chi vương nên có phong thái. Ở đại năng ra tay chặn lại trong quá trình, Tô Ngoan Nhân trực tiếp bá liệt ra tay, đem bất diệt thể oanh kích tàn phế, cảnh giới đều bị đánh rơi xuống rồi. Lẽ nào thật sự như điện chủ từng nói, Tô Viêm là tiên mệnh người? Tổ điện cổ tổ sắc mặt âm trầm, quả đấm của hắn cũng theo nắm chặt. Trăm năm này đến tổ điện đang tìm một người, mục tiêu chính là táng vực bộ tộc này chừng trăm năm quật khởi người trẻ tuổi. Đã từng, luyện thiên lô nuốt lấy một đám trẻ con trong cơ thể bản mệnh tinh hoa. Kết quả ở trong đó tìm tới một đạo bản mệnh tinh nguyên. Lúc này gây nên tộc này lão tổ quan tâm. Tổ điện lão tổ, cũng chính là tổ điện điện chủ. Đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả, liền hắn đều đang chăm chú một đứa bé. Có thể tưởng tượng được người này đến cùng có bao nhiêu kỳ lạ. Từ khi Tô Viêm ở Bắc Đầu Tinh nổi lên mặt nước, hắn chính là trở thành tổ điện hàng đầu mục tiêu. Nhưng là mấy chục năm này gian khổ nhiều lắm. Tổ điện không chỉ có không có bắt sống Tô Viêm, trái lại quần tộc bị Tô Viêm làm nguyên khí tổn thất lớn. Mãi cho đến hiện tại, tổ điện thế hệ tuổi trẻ chết thất thất bát bát. Mạnh như tổ điện tiểu tổ đều thảm bại cho Tô Viêm. Thậm chí hiện nay Tô Viêm, khoảng cách đại năng cũng vô hạn áp sát rồi. Lúc này mới mấy chục năm mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm có thể có hiện tại thành tựu. Ai có thể nghĩ tới năm đó một vị pháp tướng cảnh tiểu tu sĩ. Có thể lang bạt đến như vậy lĩnh vực ở trong. Nhìn xuống đồng đại đã làm vô địch rồi. Một cái nếu có thể trở mình đem tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử đánh chết dòng giã hai vị Tô Ngoan Nhân, như vậy Tô Viêm ván đã đóng thuyền, chính là bọn họ tổ điện muốn tìm người. Tuy rằng tổ điện cổ tổ không biết tiên mệnh đến cùng ẩn chứa cái gì hàm nghĩa, nhưng là có thể làm cho cấm kỵ quan tâm. Tô Viêm lai lịch khẳng định đặc biệt kinh người. Như vậy hiện tại hắn nếu ở đế lộ, trước mắt chính là bắt sống Tô Viêm cơ hội tốt. Chấn áp, tổ điện đại năng lại một lần nữa ra tay. Bàn tay lớn che kín bầu trời, rủ xuống ngàn tỷ sợi trật tự ánh sáng. Hơi thở này dập dờn đầy đủ 10 triệu dặm xa, phong ấn Tô Viêm tất cả đường lui. Xong, Tô Viêm muốn xong, đại năng đều ra tay. Cho dù là hắn Tô Viêm nghịch thiên đến, có thể chống lại đại năng vô thượng thủ đoạn, thế nhưng nơi này đủ có 6 vị đại năng cường giả. Rất nhiều người thất sắc, đây chính là tổ điện đại năng đem hết toàn lực ra tay. Cự trưởng nghe hín bầu trời, buông xuống ngàn tỷ sợi trật tự ánh sáng, nhấn chìm rồi mảnh này đế lộ. Tô Viêm ở bàn tay của hắn bên dưới, càng ngày càng lờ mờ. Đây căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, dẫn tới một ít cường giả thở dài. Tô Viêm giết tới cả thế gian vô địch, thế nhưng hiện tại bi ai chính là hắn sắp đối mặt bị tổ điện bắt sống hạ tràng. Thật không có hồi hộp sao? Chư vương sợ hãi, nhìn thấy bàn tay diễn hóa ra lao tù thế giới, trong ngoài phong tỏa Tô Viêm vị trí thời không, mà theo phong ấn bắt đầu co rút lại, vị này sừng sững ở trong đó bóng dáng, cũng trực tiếp bị cầm cố rồi. Đại năng ra tay, lại mạnh thần vương cũng rất khó chống lại. Có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa nhận mệnh, cũng không từng ra tay đi chống lại. Đương nhiên tổ điện cổ tổ bọn họ cũng bắt đầu nghiêm mật cảnh giới, để phòng ngừa Tô Viêm còn có những thủ đoạn khác. Thân là táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người trẻ tuổi, chưa chừng có đối kháng đại năng kinh thế gốc gác. Chỉ có điều, toàn bộ quá trình có vẻ rất thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì yêu thiêu thân. Tô Viêm bị trực tiếp cầm cố rồi. Ánh mắt của một số người có chút biến thành màu đen. Liền như vậy kết thúc, Tô Ngoan Nhân thần thoại sắp sửa triệt để chung kết sao? Tổ điện cổ tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dễ dàng như vậy nắm lấy Tô Viêm, hắn cũng không có mấy phần cao hứng, trái lại cảm thấy ở trong có vấn đề lớn. Vù, hai mắt của hắn chớp mắt mở to, một đôi mông lung trật tự ánh sáng con mắt tỏa ra hào quang, đều đâm thủng hư không, rất nhanh chiếu ở Tô Viêm trên thân thể. Thế nhưng ở ánh mắt của hắn quan tâm bên dưới, Tô Viêm thân xác đang vặn vẹo, có một loại không bị khống chế sắp sửa sụp nứt xu thế. Điều này làm cho tổ điện của tổ sắc mặt nộ biến, gầm nhẹ nói, giả, một cái hóa thân, Tô Viêm lẽ nào đã chạy trốn? Nhanh, lập tức phong tỏa mảnh này đế lộ, quyết không thể để hắn thoát đi. Mặt khác năm vị đại năng nhất thời tức giận, một khi Tô Viêm thoát đi, vấn đề nhưng là nghiêm trọng, trừ bỏ là tổ điện tiểu tổ duy trì sinh cơ tổ dung thành. Còn lại mấy vị đại năng dồn dập triển khai đại thần thông, phong ấn phương xa thời không, bọn họ không tin Tô Viêm có thể ở trong thời gian ngắn lao ra đế lộ. Rốt cuộc trước quyền kích bất diệt thể, tuyệt đối không phải Tô Viêm này chỉ là một đạo nguyên thân có thể làm được. Phanh, tổ điện cổ tổ cũng trong cơn giận dữ, một cái tát oanh đi tới, đem Tô Viêm nguyên thần cho oanh thành cho tàn. Thời gian này, tổ dung thành hơi thay đổi sắc mặt, song trưởng của hắn không ngừng chảy xuôi bản mệnh tinh nguyên. Là tổ điện tiểu tổ điều trị thương thế, nhưng là thời gian này, phụ cận hư không đỏ sẫm một mảnh, có huyết quang chảy xuôi mà ra. Không được, tổ dung thành sắc mặt kinh biến, chợt giơ tay lên trường, hóa thành trường đao, bổ về phía nhuốm máu hư không. Hư không là sụp đổ rồi, nhưng là không thấy Tô Viêm tung tích. Sau một khắc sắc mặt của hắn âm trầm đến mức tận cùng. Tổ điện tiểu tổ vị trí hư không tràn ngập sóng năng lượng, mà trong nháy mắt cuồng bạo rồi. Trời à, rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Tô Ngoan Nhân xuất hiện, thậm chí hắn đang ở tổ điện tiểu tổ trước mặt. Gào, một tiếng hét giận dữ thanh âm nổ vang. Tô Viêm miệng và mũi phun trào ra ngập trời sóng gợn. Trong phút chốc sụp ra mảnh này bị đại năng lực lượng bảo vệ thiên địa. Gào vùng hư không này thủng trăm ngàn lỗ, mà tổ điện tiểu tổ tàn thể cũng thuận theo run mạnh. Phun ra một vệt ánh sáng màu máu, nhuộm đỏ vòm trời. Tiểu tổ điện sáu vị đại năng đều muốn tức điên. Này đều lúc nào, Tô Viêm còn có lá gan đánh giết tổ điện tiểu tổ. Phốp, tổ điện tiểu tổ máu phun phè phè, đều phải bị Tô Viêm gào hình thần đều diệt. Đồng thời trong lòng cũng tràn ra kinh nộ, sáu vị đại năng đều là rác rưởi sao? Dĩ nhiên liền một cái Tô Viêm cũng không ngăn nổi. Cố nhiên nguyên thân bị hủy diệt Tô Viêm, hiện tại cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng là lấy Tô Viêm gốc gác, những thương thế này không tính được vấn đề lớn. Hiện tại hắn trực tiếp dò ra bàn tay lớn, nắm lấy tổ điện tiểu tổ. Âm âm, thời gian này, tổ dung thành khí tức cũng che ngợp bầu trời đánh xuống đến. Hơi một tí đều ẩn chứa trời long đất lở chi uy. Đối mặt này đầy trời mênh mông trật tự năng lượng, Tô Viêm thân xác đều đang nhỏ bé run rẩy. Nhưng là hắn đi ngược lại con đường cũ, cầm lấy tổ điện tiểu tổ, một đầu va về phía đế lộ truyền tống trận. Vô liêm sỉ, tổ dung thành gào thét, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ mượn thủ đoạn này đào mạng. Hắn va chạm ở đế lộ truyền tống trận bên trên, do đó dẫn đến truyền tống trận mở ra, mang theo Tô Viêm bắt đầu vượt qua thời không. Tô Viêm chính là kỳ môn tông sư. Hắn nhìn ra đế lộ truyền tống trận là một loại song hướng truyền tống trận. Chỉ cần có thể mượn đế lộ truyền tống trận, liền có thể thuận lợi lao ra đế lộ. Tùy ý sáu vị đại năng chiến lực lại mạnh, cũng phong tỏa không được đế lộ truyền tống trận. Tổ dung thành cái thứ nhất xông lên trên. Một khi tổ điện tiểu tổ chết đi ở Tô Viêm trong tay, quang điện chủ cơn giận liền không phải bọn họ có thể chịu đựng. Liền như vậy, một vị tiếp một vị tổ điện đại năng như điên nhảy vào đế lộ truyền tống trận. Hình ảnh này kinh ngạc đến ngây người giữa trường chư vương. Có người biểu hiện chất phác nói, xảy ra đại sự, tổ điện tiểu tổ không sống nổi. Thậm chí Tô Viêm cũng rất khả năng mượn cơ hội rời đi đế lộ. Tình thế chắc chắn phải chết. Liền như vậy phá tan rồi. Quần hùng tâm tư phức tạp, nhìn một chút sắp bắt đầu thống khổ thánh thiên chiến thần. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì đồng tình. Người này trước biểu hiện có chút tiểu nhân rồi. Tiếp đó, mọi người hừng hực ánh mắt nhìn về phía đế chủng. Rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Tô Ngoan Nhân nếu rời đi, há không phải nói bọn họ đã có tranh bá đế chủng tư cách. Giết a, nơi này chớp mắt đại loạn, liều mạng nhằm phía đế chủng, muốn có được cái này nghịch thiên hạt giống, cho tới ở bên ngoài. Hiện tại khắp nơi cường giả đều đang chăm chú vực sâu hướng đi, ở trong còn không có tin tức gì truyền tới, vực sâu quá rộng lớn, qua lại truyền tống tin tức tiêu tốn thời gian rất dài. Cũng không biết đế chủng tranh cướp thế nào rồi. Tiên táng địa bên ngoài, đại năng cường giả hội tụ, có người trầm giọng nói, căn cứ tình báo, tiên táng địa nội bộ uy thế hầu như tán loạn không còn một mống. Ngoại vi lối vào tuy rằng còn tồn tại không ít uy thế, thế nhưng khoảng cách triệt để tản đi đã không xa, hy vọng còn có thể theo kịp. Đế chủng tranh bá, tác động các đại đỉnh phong quần tộc tâm thần. Có người cho rằng, trung cực tranh bá, hơn nửa muốn từ hỗn độn đệ nhất tử, tiểu thi tiên, tổ điện tiểu tổ tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử quyết ra. Đến cùng ai mới có thể uy thế kỷ nguyên sông dài? Đỗ Trạng Nguyên, đáp án này có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết, rốt cuộc bọn họ đã đi vào ở trong một năm, coi như là vực sâu ở rộng lớn. Cũng không đến nỗi không dò được phần cuối. đồng dạng, đế chủng bí mật cũng từng bước khuếch tán, ẩn chứa thành tựu cấm kỵ hy vọng, do đó dẫn đến hội tụ ở đây đại năng cường giả đỏ mắt. Nếu là có thể được, chính là bằng trời kỳ ngộ. Thời gian này, chiếm giữ ở bên ngoài các tộc đại năng dồn dập kinh dị. Bọn họ thấy rõ đến, một tầng tiếp một tầng, dị thường đáng sợ thời không năng lượng, lại từ tiên táng địa một cái nào đó khu vực khuếch tán. Bởi vì cơn bão năng lượng quá nồng nặc, để ngoại giới cường giả đều nhào bắt được rồi. Đây là năng lượng gì? Các cường giả thất sắc. Vì sao có như vậy nồng nặc thời không năng lượng? Chẳng lẽ có người ở tiên táng địa bên trong xuyên qua đến làm đại năng cảnh giới rồi? Kim Vũ phó viện trưởng cũng ngờ vực, lúc này vận dụng vũ trụ kiều, hướng về đầu nguồn phương hướng thấy rõ, hình ảnh để bọn họ đều ngây người. Chỗ cần đến khoảng cách vực sâu rất gần, mênh mông địa giới, vũ trụ khe lớn không thể đếm hết được. Dập dờn đáng sợ thời gian gợn sóng, thậm chí đều ảnh hưởng vũ trụ mênh mông. Oanh, thời gian này, mảnh thời không này khe lớn vô tận trong thế giới, phun trào đại năng gợn sóng, vỡ diệt rất nhiều khi không vết nứt, cũng nương theo tổ dung thành lạnh lẽo sát niệm đang giải phóng. Cuồn cuộn như biển, đại năng khí tức, lẽ nào tiên táng địa sinh ra thứ một vị đại năng cường giả? Quần hùng kinh ngạc thốt lên, chuyện này đại điều, thời đại mới đời thứ nhất đại năng sinh ra, có thể không vô địch với đại năng cảnh giới, ở tiên táng địa bên trong trở thành người thứ nhất bá chủ cự đầu. Thậm chí này vẫn là ở hỗn độn đệ nhất tử bọn họ nhảy vào vực sâu. Tranh bá đế chủng đoạn thời gian bên trong xuất hiện, như vậy vấn đề rất nghiêm trọng. Nói không chắc sẽ ảnh hưởng đế chủng tranh đoạt chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.